Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 33, lần thứ hai nhận được sự tích vinh quang. Góc truyện audio.com. Tinh, bạn đã hoàn thành 1008 lần nhiệm vụ trùng lặp sói xám và thuốc máu. Mức độ hoàn thành của nhiệm vụ. Pet xuất sắc, bạn nhận được 350.000 điểm kinh nghiệm cùng với 252 bình thuốc hồi máu cao cấp. Sau khi tiến hành sử dụng, trong vòng 5 giây thời gian, hồi phục lại tổng cộng 80 lượng máu tối đa, thời gian CD 30 giây. Người thợ săn mù cũng không có vội vàng mà mở miệng nói chuyện. Trước tiên lấy về vật phẩm của nhiệm vụ, sau đó phát ra khen thưởng, thuốc hồi máu cao cấp. Lâm Thành nhìn thấy mức độ hoàn thành của nhiệm vụ đã đạt tới S thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Thoải mái, quả nhiên, khen thưởng của nhiệm vụ sẽ tăng lên. Đối với những người chơi bình thường, đa phần chỉ nhận được thuốc hồi máu cấp thấp. Sau khi uống vào thì chỉ có thể hồi phục lại 25 lượng máu tối đa. Thế mà khen thưởng dành cho Lâm Thành lại là thuốc hồi máu cao cấp. Chất lượng tốt hơn so với thuốc hồi máu cấp thấp rất nhiều. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì nhiều người thường nghĩ rằng 3 bình máu cấp thấp có giá trị gần bằng 1 bình máu cao cấp. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Phải biết rằng, tất cả các loại thuốc hồi máu đều sẽ có thời gian CD. Có nghĩa là, cho dù ngươi có uống bao nhiêu loại thuốc tăng máu cùng một lúc thì trong vòng 30 giây cũng chỉ có một loại duy nhất có thể phát huy hiệu quả. Chính vì thế, chất lượng thuốc càng tốt thì lại càng quý giá. Trợ giúp đối với người chơi cũng càng to lớn. Ngoài ra, mức độ đánh giá của nhiệm vụ càng cao thì điểm kinh nghiệm có thể nhận được sẽ càng nhiều. Cùng một lúc lấy về 35 vạn điểm. Lập tức khiến cho thanh kinh nghiệm của Lâm Thanh tăng lên như ngồi trên tên lửa. Nhảy thẳng từ LV9 lên LV10. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đã lên cấp. Cấp độ hiện tại của bạn là cấp 10. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa. Bạn là người đầu tiên trên thế đạt đến cấp độ 10. Xin hỏi có cho phép thông báo sự kiện vinh quang này trên kênh thế giới hay không? Ha ha ha, lại là số 1, luôn là số 1, Lâm Thành cười híp hết cả đôi mắt, thầm nghĩ rằng bản thân mình quả nhiên là người được ông trời lựa chọn. Không ngờ lại có thể dùng biện pháp như thế này để nhanh chóng lên tới LV10. Vinh quang lần này, Lâm Thành ta lại lấy được rồi. Thông báo với thế giới, Lâm Thành nhấn nút đồng ý. Kênh thế giới, chúc mừng khu vực huyền quốc tại châu Á, người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đã lên tới cấp 10. Là người chơi đầu tiên trên thế giới đạt đến cấp độ hạn chế của tân thủ thôn. Hành động vĩ đại lần này sẽ vĩnh viễn trở thành một sự tích vinh quang của thần tích đại lục. Khen thưởng cho người chơi 50 điểm kỹ năng. Một dòng chữ màu vàng, sáng lóng lánh xuất hiện trên bầu trời. Chỉ cách lần trước chưa đến 12 tiếng đồng hồ. Lại một lần nữa hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Cũng giống như lần trước, thông báo được lặp đi lặp lại 3 lần liên tiếp, sau đó mới từ từ biến mất. Sau một phút yên lặng ngắn ngủi, trên kênh của Huyền Quốc lại một lần nữa bị khuấy tung thành một nồi cháo. Các loại thư chúc mừng, quảng cáo VV ùn ùn kéo tới, nổi bật nhất vẫn là 3 nhà đỉnh cấp công hội. Sau khi khen ngợi một hồi thì đều không quên mà ném ra một cành ô liu thật to. Ý muốn lôi kéo ở bên trong đó, trở nên càng thêm rõ ràng. Nếu như lần đầu tiên có thể là do may mắn thì lần thứ hai đã không thể nào lại là chuyện ngoài ý muốn nữa rồi. Tổng số người chơi tại khu vực huyền quốc lên tới hơn 1 ức. Nếu tính cả toàn bộ châu Á thì con số này thậm chí đạt tới 3 ức tài khoản. Lâm Thành hiện nay không những có thể vượt qua tất cả mọi người để có thể tỏa sáng, bộc lộ tài năng của mình, mà còn 2 lần liên tiếp làm vẻ vang cho đất nước ở trên kênh thế giới. Cho dù sau này, hắn bị sa sút, kém cỏi hơn thì cái tên Nguyên Sơ Chi Hỏa cũng sẽ mãi mãi khắc sâu ở trong lòng của mỗi một người đang chơi thần tí tròn. Hơn nữa, thực lực của Lâm Thành cũng đã được mọi người công nhận. Mấy lời bàn tán, nói xấu trước kia cũng theo gió mà tự bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Thành cũng nhận được mấy lá thư chúc mừng ở trong khung trò chuyện cá nhân. là của cô Thành Vũ, bốn vị thiếu gia nhà giàu cùng với Hắc Tường Vi. Cô Thành Vũ, xin chúc mừng Nguyên Sơ huynh đệ. Tốc độ tăng cấp của ngươi tại sao lại nhanh như vậy? Ta hiện tại vẫn còn đang chật vật, lăn lộn ở LV8 đây này. 300 cân mỉm cười. Tùng Hoa, Nguyên Sơ lão đại thực sự quá trâu bò. Nhà giàu lắm tiền, quỳ gối xin cách lên cấp nhanh. Nghe nói ngươi đang luyện cấp ở Ác Lang Cốc, vô địch thật tĩnh mịch. Một, mới lên tới cấp 8. Lâm Thành trong lòng cũng cảm thấy cạn lời. Có bắp gấp đôi điểm kinh nghiệm mà bây giờ mới lên tới cấp 8. Thực sự là quá mức lãng phí tài nguyên. Đóng thư của mấy người này lại. Sau đó mở thư của Hắc Tường Vi ra. Bây giờ hắn đã lên tới cấp 10. Cũng đã đến lúc phải thúc giục đối phương đi đánh phó bản được rồi. Hắc Tường Vi, hoa à à, chúc mừng Nguyên Sơ tiểu ca ca trở thành huyền quốc đệ nhất nhân. Thế giới đệ nhất nhân, thực sự là quá hâm mộ a à, cầu ôm đùi. Lần sau tiểu muội cũng muốn được xuất hiện ở trên kênh thế giới. Đến khi tiểu muội thành công, nhất định sẽ giới thiệu cho huynh một vài em gái xinh đẹp ở bên trong công hội. Chắc chắn sẽ trong sáng, dễ thương hơn muội gấp nhiều lần. Huynh thích nhất là những em gái nhỏ tuổi có đúng hay không? Trong tổ đội của muội lần trước, có một cặp chị em sinh đôi rất có hứng thú với huynh đó nha. Lật cái bàn, ta đã giấu giếm tốt như vậy, tại sao vẫn bị người khác phát hiện ra rồi? Lâm Thành đứng ngơ người, trong lòng hết sức buồn bực, nhắc tới hai cô bé sinh đôi lần trước, một người là hỏa hệ pháp sư, một người là băng hệ pháp sư. Lâm Thành chỉ bởi vì thấy đối phương nhỏ tuổi một chút, xinh đẹp, dễ thương một chút, ở ngoài đời rất khó gặp được nên mới hiếu kỳ mà quan sát. Chú ý nhiều hơn một chút mà thôi, ai mà ngờ được là lại gây nên một sự hiểu lầm lớn tới mức như vậy. Ôi, ta là một con người thuần khiết, làm sao có thể xuống tay với những la lị muội muội đang còn nhỏ tuổi như vậy được chứ? Lâm Thành tự phê bình bản thân một câu, nhưng ở sâu bên trong nội tâm, phảng phất như có một con ác ma đang dục dịch mà ngóc đầu ra ngoài. Muốn tố cáo, xúi giục hắn, ban đầu, ta cứ nghĩ rằng ta yêu la lị, sau này lại cảm thấy thích ngực và mông hơn, sau đó lại phát hiện ra, chân mới là thứ ta yêu thích nhất, tới cuối cùng lại mới hiểu ra được, ta từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là một con sói háo sắc. Không hơn không kém mà thôi. Khục khục, lần sau gặp mặt rồi hãy nói, ta thực sự không phải người như vậy. Lâm Thành vì danh dự, tiết tháo của bản thân, không thể không giải thích cho Hắc Tường Vi một câu, đối phương cũng không nói gì, chỉ trả lời lại bằng một cái icon cười mờ ám, sau đó cũng lặn mất luôn. DKM, Lâm Thành biết rằng, đối phương đã hoàn toàn hiểu lầm rồi, nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào cả. Chỉ đành chờ đợi đến buổi họp mặt lần tiếp theo, tìm kiếm cơ hội để giải thích sau mà thôi. Sau khi thông báo ở trên bầu trời biến mất, mọi người đều đã biết được thêm một tin tức vô cùng quan trọng. Đó chính là tân thủ thôn có hạn chế về cấp độ. Là cấp 10, điều này cũng có ý nghĩa là, trước khi rời khỏi tân thủ thôn, cấp độ của Lâm Thành cũng sẽ không thể nào tăng thêm được nữa. Đối với người chơi khác cùng với các công hội mà nói thì đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng mừng. Khác hẳn với các công hội nhỏ, thái độ của mấy nhà đỉnh cấp công hội lại cực kỳ bình tĩnh. Lạnh nhạt, bởi vì, bọn họ đã sớm nắm ở trong tay một số tin tức quan trọng. Cũng biết được là, tại tân thủ thôn có một cái nhiệm vụ chủ tuyến cực kỳ khó nhằn. Yêu cầu người chơi phải đồng tâm hiệp lực, vượt qua thử thách, sau đó mới có thể bước chân ra khỏi tân thủ thôn. Ngoài ra, cũng không còn có cách thứ hai để cho người chơi có quyền lựa chọn. Tinh, chúc mừng bạn đã lấy được hai lần sự tích vinh quang liên tiếp. Bạn đã mở ra một nhiệm vụ cấp bậc sử thi ta chính là truyền kỳ. Bạn nhận được một tấm huân chương có khả năng trưởng thành huân chương truyền thuyết. Mỗi khi người chơi giành thêm được một sự tích vinh quang thì các thuộc tính của huân chương truyền thuyết lập tức sẽ được gia tăng trên diện rộng. Dịch, Poetry, Editor, Tiểu Hôi, Cách Chương.